Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cách của anh, Tề Phàm nhịn không được cười. Đương nhiên, nhưng phải kính ai đây? À, cứ kính không tầm thường và không nghiêm túc đi. Tề Phàm híp mắt cười đến sáng lạn. Được, vậy kính không tầm thường và không nghiêm túc. Bị đôi mắt cười của cô lung lay, Trang Nghiêm chớp mắt, tim đập mạnh còn loạn nhịp. Ngay lúc này anh cảm thấy lần này đi New York cũng không tính là vô ích. Tuy rằng không có cảm tình ướt át, nhưng nói chuyện phiếm với một thiếu phụ trẻ liền hiển nhiên tốt hơn nhiều so với tình một đêm nông cạn. Thực xin lỗi, tuy như vậy rất không lễ phép, nhưng cô trông còn rất nhỏ tuổi. Tôi đã trưởng thành, chẳng qua là trông giống trẻ con thôi. Như là anh muốn nói điều gì, Tề Phàm dành trả lời trước. Tôi bình thường cũng không phải để ý linh tinh, ý thức được mình muốn theo đuổi một người mẹ trẻ tuổi. Trang Nghiêm có chút ảo não. Thật sự không sao mà. Không hình tượng ngáp một cái, uống ly sữa cô có vẻ mệt nhọc. Dày dày chỗ phủ trên mặt, ánh mắt hơi mở nước, cô ngượng ngùng cười cười. Không nghĩ tới cô sẽ làm động tác tự nhiên như vậy, Trang Nghiêm nhìn đến thất thần nên không tự thức tỉnh được. Cục cưng của tôi bị anh nhìn đến hẹn thùng rồi đấy. Tề Phàm vươn tay, nghịch ngợm lắc lắc trước mắt anh, ánh mắt không che giấu được. Đối với cô mà nói, ngoại trừ Lạc Kỳ, bất cứ người nào có ý với cô cũng không thể đáp lại. Thật có lỗi, hôm nay thấy mình thật thất thố, Trang Nghiêm cảm thấy có chút không giống mình. Là tôi thất thố mới đúng, nhưng mà tôi thật sự đang rất mệt mỏi, anh không biết chứ, thân tôi nhẹ lắm, tôi muốn trở về, lần sau gặp lại nhé. Trang Nghiêm nuốt lời muốn vọt ra, tôi thử ôm một cái xem nặng nhẹ bao nhiêu, nuốt xuống theo lễ phép đáp lại, lưu luyến không rời bóng dáng của cô. Lần sau gặp lại, Tề Phàm. Nhưng không biết, lâu sau, rất lâu, tuy Trang Nghiêm vẫn mỗi ngày đến quán Ba Lộ Thiên đó, nhưng đến lúc anh rời khỏi New York lại không thể gặp được Tề Phàm lần nào. Anh nghĩ có lẽ cô cũng không ở đó nữa, có lẽ cô đã rời khỏi. Tóm lại cô cứ như vậy mà biến mất, không lưu lại một tí dấu vết nào. Tất cả tựa như một mộng đẹp. Ở trong mộng anh gặp gỡ một thiên sứ không tầm thường. Cái cười, cho mày đều như khắc trong đầu của anh. Bỏ đi không được, cho đến rất nhiều năm sau lại gặp được cô, rung động mãnh liệt kia đến mức anh không thể bỏ qua. Sinh con. Ngày đó sau khi trở về là trạng vạng, Tề Phàm cảm thấy đau bụng, trễ một chút lại gặp May, dì trông sợ tới mức lập tức sai người đưa cô đến bệnh viện, may mà bà sợ bóng sợ gió chuẩn bị. Nhưng sau đó, bà dì không yên tâm để cho cô một mình ra ngoài, bà cứ nghĩ mà có chút sợ sợ. Vì thế cuộc sống còn lại của cô cũng không ra khỏi biệt thự nửa bước, chỉ tản bộ ở hoa viên biệt thự, mỗi lần đi thì đằng sau có rất nhiều người, sợ phiền toái mấy người nên hầu hết thời gian cô chỉ đứng ở trong phòng. 6 tháng sau, Lạc Kỳ một lần cũng không đến gặp cô. Mỗi ngày cô chỉ ngắm nhìn món đồ vật trên tay. Hôn sự này là cô cưỡng cầu, ngay cả cục cưng trong bụng là cô cưỡng cầu đến. Cô đã bức anh quá nhiều, vẫn không nên hy vọng cái gì nữa. Cô không có phương tiện lên mạng, cô làm phiền quản gia biệt thự, mỗi ngày đi in tin tức của Lạc Kỳ trên mạng đưa cho cô. Lạc Kỳ bị soi mói rất nhiều, chuyện xấu không ngừng. Cô nhẹ đọc lướt qua tin tức, tin tài chính hay đi cùng với một hay hai cô người mẫu, tin gì anh cũng không cự tuyệt. Trong đó tuy có báo thêm mắm thêm muối chút, nhưng Tề Phàm cũng rất rõ phương diện này, hầu hết là thật. Anh không ngại, người khác chụp anh, lại càng không để ý cô có đọc được hay không. Không có cô bên cạnh, Lạc Kỳ vẫn như cũ, đường làm quan rộng mở, bên người có đủ loại mỹ nữ vần quanh. Tuy rằng cố gắng tự lừa mình, nhưng Tề Phàm hiểu được, anh có lẽ sớm đã quên. Ở bên này còn có một người là cô. Nhưng cô không có biện pháp hận anh rời khỏi. Cô vẫn cố gắng mỉm cười, nhẹ tay vuốt cái bụng đã nhô cao. Cục cưng, con cũng nhớ ba ba đúng không? Mẹ cũng rất nhớ. Con không tức đúng không? Tức ba ba rồi, sao anh ta cũng không đến nhìn chúng ta? Không sao, chúng ta hào phóng một chút, không nên trách ba ba được không? Con xem, ba ba công tác rất bận, ba ba không phải không thương chúng ta, lại sẽ không quên chúng ta đâu. Dự tính tháng sau sẽ sinh, sử dụng bảo hiểm, Tề Phàm vào bệnh viện ở. Mỗi ngày chỉ ăn ngủ, ngủ ăn, thân thể gầy yếu của cô đứng một lúc xương sống và thắt lưng sẽ đau. Cô vẫn kiên trì mỗi ngày đi tản bộ 1-2 giờ. Tề Phàm chọn sinh tự nhiên, cô thiếu cục cưng nhiều lắm, vì nó đau một lần cũng đúng. Vô số người vì cô đến thăm, nhưng ba ba cục cưng, người cô tâm tâm niệm niệm nghĩ đến, lại thủy chung không có xuất hiện. Chờ mong, đến thất vọng, tới bây giờ đã là bồi hồi trong tuyệt vọng. Lạc Kỳ sẽ không đến đây, anh đáp ứng chỉ là cho cô một danh phận. Cái khác, bất cứ thứ gì anh cũng sẽ không cho. Ngay cả cục cưng, anh cũng không cần. Trong điện thoại, cô không có cầu anh đến, bảo họ không có tình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net